Thái cổ cuồng ma, chương 823, nhân quả thác nước, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Là vảy rồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đối là vảy rồng. Ngày xưa Thiên Kỳ Tông lão tổ từng có một chiếc vảy rồng, đó là một mảnh thanh long vảy rồng, mặc dù chỉ có một mảnh, thậm chí có nhiều chút hư hại, nhưng là Thiên Kỳ lão tổ tâm can bảo bối, rất ít sẽ lấy ra kỳ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước Tần Vũ nhưng là cầu xin thật lâu mới nhìn hai mắt. Để cho Tần Vũ ấn tượng vô cùng sâu sắc là, vảy rồng cùng vảy cá có chút tương tự, nhưng dáng vảy cá phần lớn, hơn nữa cùng vảy cá bất đồng là, vảy rồng chi trên có tinh tế đường vân, những văn lộ này toàn bộ đều là thiên nhiên tạo thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, vảy rồng cùng còn lại không giống nhau là, vảy rồng càng lớn ý nghĩa long càng nhỏ, mà vảy rồng càng nhỏ là đại biểu long càng già, càng mạnh, vảy rồng càng nhiều. Lúc trước Thiên Kỳ lão tổ kia hư hại vảy rồng màu xanh chừng rộng khoảng một trượng đại, hẳn là đầu mới trưởng thành không lâu thanh long vảy rồng, nhưng bây giờ, nước này sương mù ảnh ngược ra thanh niên thần chủ vảy rồng chiến giáp lại chỉ có một thước rộng lớn, hơn nữa toàn bộ đều tản ra ngũ thải quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu nhìn kỹ Tần Vũ đều có thể nhìn đến trên vảy rồng rậm rạp chẳng chịt thiên nhiên đường vân. Không cách nào tưởng tượng thanh niên này chiến giáp vảy rồng là tới từ kinh khủng bực nào tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ thải vảy rồng, đây là tới tự trong truyền thuyết ngũ thải thánh long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể, thế gian này thật tồn tại ngũ thải thánh long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như là thật tồn tại tuyệt đối là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, như vậy thánh long như thế nào chết? Như vậy thánh long vảy rồng chân quý bực nào, mà chế tạo thành chiến giáp giá trị càng thì không cách nào lường được. Làm sao có thể sẽ có tông môn đem cường hãn như vậy chiến giáp cho tông môn hậu bối mặc? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là huyễn cảnh sao? Tần Vũ trong lòng hiện lên cái ý niệm này, hắn luôn cảm thấy đây cũng là một huyễn cảnh. Nếu không, trên đời tuyệt đối không thể có ngũ thải thánh long vảy rồng chế tạo thành chiến giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Tần Vũ kinh nghi bất định lúc đột nhiên, tâm thần hắn nổ tung, cả người hoảng sợ cực kỳ, khiếp sợ nhìn mê hoặc ảnh ngược hình ảnh. Chỉ thấy, nhóm người kia đã tới hơi nước ảnh ngược trong tấm hình, mà để cho Tần Vũ không cách nào tin là kia ngũ thải chiến giáp thanh niên lại đột nhiên dừng lại, trực tiếp ngẩng đầu nhìn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất kia ngũ thải chiến giáp thanh niên có thể nhìn thấu tuế nguyệt cùng không gian, cùng Tần Vũ mắt đối mắt. Mà cùng thanh niên mắt đối mắt trong nháy mắt Tần Vũ thần hồn trực nhảy, trong lòng trào sinh ra xoay người bỏ chạy xung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra, ngay tại Tần Vũ kinh nghi bất định, suy tư đây rốt cuộc là huyễn cảnh hay là chân thực lúc kia mặc ngũ thải chiến giáp thanh niên đột nhiên biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Lúc xuất hiện lần nữa, toàn bộ mê hoặc ảnh ngược hình ảnh toàn bộ đều là thanh niên này mặt mũi, thanh niên sắc mặt âm trầm, hai mắt như đuốc, phảng phất có thể xuyên thấu qua hơi nước thấy Tần Vũ. Hai người càng giống như là cách một tầng màn sáng, lẫn nhau mắt đối mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ rung động lúc ngũ thải chiến giáp thanh niên đột nhiên há hốc mồm, mặc dù không nghe được thanh âm, nhưng từ miệng hình đến xem tựa như là đang nói. Người không trốn thoát, ngay tại Tần Vũ sừng sờ lúc thanh niên đột nhiên nâng tay phải lên, tay phải chán sáng lên, lại hóa thành ngũ thải long chảo trực tiếp vỡ vụn không gian hung đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia ngũ thải long chảo dường như muốn xuyên phá hơi nước đánh vào Tần Vũ trên người. Tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốc hơi lên mê hoặc trong nháy mắt hóa thành phấn vụn Tần Vũ tỉnh ngộ lại, để cho hắn sợ hãi là thác nước như cũ, bên tai vang vọng nước chảy xiết chồng vỗ vào đá lớn như sấm rền âm thanh, mưa lất phất hơi nước tràn ngập thiên địa. Tần Vũ sợ hãi quay đầu, lại phát hiện những người khác toàn bộ đều đứng ở bên cạnh thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm hơi nước cũng từ nơi này trong hơi nước thấy cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ kinh nghi bất định đánh giá thác nước mơ hồ cảm giác mình thấy quỷ dị kia thiên địa với thác nước có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ thần thức thử khuếch tán thần thức nhìn một chút thác nước rốt cuộc có bao nhiêu cao thủy lại là từ nơi nào chảy xuống, chảy hướng nơi nào, có thể nhường cho Tần Vũ nghi ngờ là, hắn thần thức không cách nào diễn sinh đến bầu trời, căn bản không thấy được thác nước dòng chảy nguồn. Bất quá, để cho thác nước hóa thành một cái trong suốt tiểu khê quanh co chảy hướng phương xa, mà ở thiên địa này trong thần thức có thể phạm vi bao phủ cực kỳ có hạn căn bản không thấy được thác nước chảy hướng nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật quỷ dị thác nước, Đạo kia chàng ở nơi này trên thác nước không? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lên phẳng phất từ không trung chảy xuống thác nước, lại nhìn bốn phía tìm kiếm lên đỉnh đường. Nhưng thác nước bốn phía đều là vách đá, nghĩ tưởng leo lên chỉ có bay trên trời, nếu là tầm thường, trực tiếp một cái ý niệm liền đi lên, nhưng nơi đây quy tắc dày đặc, nghĩ tưởng lên đỉnh khó khăn bực nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, ngay tại Tần Vũ suy tư lúc đột nhiên nghe được một tiếng tan nát tâm can tiếng gầm, lại thấy Hoàng Kim Ngưu đột nhiên bạo động, diện mục dữ tợn cực kỳ, cả người khí thế dâng trào, vô tận sát khí càng là nở rộ ra. Cũng không biết Hoàng Kim Ngưu thấy cái gì, phảng phất là lâm vào vô tận tức giận bên trong, ở nơi này đang tức giận gầm thét bên trong, Tần Vũ còn nghe ra Hoàng Kim Ngưu cực đoan không giúp cùng thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này làm cho Tần Vũ có chút kinh nghi, Hoàng Kim này Ngưu đến cùng thấy cái gì? Ồ, Tần Vũ kinh nghi đánh giá lâm vào trạng thái nào đó bên trong Hoàng Kim Ngưu, ở hắn mặt ngoài thân thể lại bao phủ sóng gợn lăn tăn đường vân, những văn lộ này phảng phất hoàn toàn giống thiên thành, đem bảo vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là, quy tắc, góc truyện audio.com. Tần Vũ có chút kinh nghi bất định trước mọi người công kích nơi đây quy tắc. Tần Vũ lần đầu tiên thấy quy tắc nhưng bây giờ, hắn lại Hoàng Kim thân bò nhìn lên đến quy tắc. Người này rốt cuộc là trên người lai lịch, trên người lại hiện đầy quy tắc. Tần Vũ có chút kinh nghi bất định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phù đồ lão nhi, cuối cùng có một ngày, bản thánh, Hoàng Kim nhiều lần nữa cuồng loạn, có thể lời nói chưa xong hắn bỗng tỉnh ngộ, giữ tợn khuôn mặt trong nháy mắt đờ đẫn, nhưng rất nhanh thu liễm, cuối cùng mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm phía trước. Hồi lâu sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu hoàn toàn tỉnh ngộ, thần sắc hắn kinh nghi bất định, ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên thác nước, vừa nhìn về phía thác nước nước chảy hướng phương hướng, thần sắc nhất thời trở nên sợ hãi đứng lên, nhận ra thác nước lai lịch. Đạo hữu, người thấy cái gì? Tần Vũ thấy vậy, truyền âm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu tâm tình đã hoàn toàn bình phục, hắn mắt nhìn Tần Vũ cũng không trả lời. Đạo hữu, có biết thác nước lai lịch? Tần Vũ lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu vẫn không có trả lời, thì không muốn lại hồi tưởng tại thác nước bên trong thấy, nhưng qua hồi lâu, Hoàng Kim Ngưu không muốn đắc tội Tần Vũ, hắn nhàn nhạt truyền âm nói. Đây là nhân quả thác nước, đang nói lúc Hoàng Kim Ngưu vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, là nghĩ từ Tần Vũ trên mặt nhìn ra chút gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân quả thác nước, Tần Vũ sắc mặt cứng lại có chút kinh nghi. Dạ, nếu không có đoán sai, nơi đây nước chính là thác nước Chi Nguyên. Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn quanh co Tiểu Khê chậm rãi nói, một lát nữa, Hoàng Kim Ngưu không chỉ có kinh ngạc nói. Đạo hữu không có nghe qua nhân quả thác nước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trong lòng ngẩn ra, biết Hoàng Kim Ngưu đang thử thăm dò chính mình, cái này làm cho Tần Vũ càng hiếu kỳ hơn, chẳng lẽ hắn nhận ra mình khoác trên người hắc bào lai lịch. Cho nên, thử thăm dò chính mình, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ lắc đầu một cái cau mày nói. Lão phu tàn hồn toái phiến quá nhiều, chỉ là đạo hữu lời muốn nói nhân quả thác nước để cho lão phu có chút quen thuộc nhưng cụ thể không nhớ nổi, mong rằng đạo hữu giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.